Chương 1104, Nhị Vương Tử phản loạn. Đế đô mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng là, từ một nơi bí mật gần đó, đã phong vân ấp ủ ám chiều mãnh liệt. Nhị Vương Tử hành động, có thể nói là rút dây động rừng. Mặc dù đờ ơ y trong chiều, đối Nhị Vương Tử hành động, không ít người đều hiểu rõ, nhưng là, không có người đứng ra ngăn cản. Hoàng đế đã đến màn rơi chi niên, tân hoàng đăng cơ, cũng là tại nhất định bên trong. Đây là lịch sử trao lưu, không có người có thể ngăn cản. Huống chi, cái này hoàng đế còn thật không có có bản lãnh gì. Hiện trong triều quần thần, đại bộ GHN đều đã là những cái kia vương tử người, hoặc là phụ thuộc tại bọn họ thế lực bên trong. Bọn hắn tự nhiên muốn từ mình chủ tử trở thành hoàng đế. Một khi thiên tử một khi thần, bọn hắn biết, đây là bọn hắn lên như diều gặp gió cơ hội. Đây là lịch sử trao lưu, đây là chiều hướng phát triển. Trung trung điệp điệp, không ai cản nổi. Cũng sẽ không có người cản. Tam vương tử sẽ không, ngũ vương tử sẽ không. Bọn hắn đều đang đợi nhị vương tử động thủ. Ba cái vương tử lẫn nhau đều rõ ràng. Nhị vương tử song sở tam vương tử cùng ngũ vương tử đều có hậu thủ, nhưng là, làm xuất trước động thủ hắn. Không có cách nào. Hắn có, liền là đem phía trước hết thảy trở ngại đều chém giết, sau đó, đối mặt phía sau tam vương tử cùng ngũ vương tử xuất thủ, lấy tuyệt đối lực lượng phản kích. Mà tam vương tử cùng ngũ vương tử mục đích QNZ rất đơn giản, cái kia chính là, tại nhị vương tử sau khi thành công, toàn lực nhất kích, trực tiếp đem nhị vương tử đại thế tại trong chớp mắt chôn vùi. Cướp đoạt sau cùng cái kia thắng lợi trái cây. Đoạn này thời gian, trên triều đình, lạ thường bình tĩnh. Không có ngày xưa tranh đấu. Nhưng là, ai cũng có thể cảm giác được, lấy bình tĩnh lại, so ngày xưa, càng thêm hung hiểm vạn phần. Mà so sánh lấy hung hiểm cục thế, nạ rủ tổ thế lực bên trong. Hôn ngồi ngay ngắn cao đường. Một bộ bộ dáng cười mị mị, hôn một mực tại triều đỉnh thượng khán tình thế phát triển. Nhị vương tử, tam vương tử, ngũ vương tử hành động, nhận nạ rủ tổ mệnh lệnh, hôn tự nhiên cũng là hành động, bất quá. So với những cái kia vương tử đại quy mô hành động rất có thể bị người có quyết tâm chú ý cùng bại lộ. Hôn lại là khác biệt. Có dẹt trợ rút. Hôn hành động bố trí, có thể nói là cái này cái thế giới nhất là bí ẩn. Trừ phi nội bộ lẫn vào người của địch nhân, bằng không, rất khó bị phát hiện. Bất quá, nội bộ có người của địch nhân tồn tại, cái này là không thể nào. Nạ dù tổ thế lực người, chỉ cần có địa vị, đều là bị Shizoret giang khống. Một khi bọn hắn có dị động, tuyệt đối sẽ bị Shizoret tại trong chớp mắt ám sát. Loại này giám thị, kéo dài thời gian, thẳng đến nạ rủ tổ trèo lên thượng hoàng vị mới có thể kết thúc. Ngoại trừ hồn sắc bên ngoài, dẹt du tẩu lòng đất, giám thị đế đô đế quốc hết thảy. Tất cả gió thổi cỏ lay, đều trốn không thoát dẹt giám thị. Như là một chương cự võng, đã vong lạc toàn bộ đế đô, trải rộng toàn bộ đế quốc. Tại dạng này võng lạc giám thị dưới, tại trong đế đô hết tha y mo y người, tất cả nhất cử nhất động, đều chạy không thoát nạ rủ tổ con mắt. Đối tất cả mọi người hành động, nạ rủ tổ đều rõ như lòng bàn tay. Đây chính là Zets cường đại. Mạnh nhất mạng lưới tình báo mà nạ rủ tổ, ngồi cao lấy hậu trường, chậm đợi thế cục phát triển, nhìn tụ tập mây tạnh. Nhìn phong vân biến ảo. Nhìn ám chiều phun trào. Nhìn đế đô cục thế, nhìn đế quốc biến hóa. Sau đó, tại những cái kia vương tử cho rằng thành công thời điểm, tại những cái kia vương tử cho rằng thắng lợi thời điểm, tại những cái kia vương tử cho rằng đã có thể ngồi lên cái kia trí cao vô thượng bảo tọa thời điểm. Đứng ra, cho bọn hắn nhất kích chí mệnh. Tựa như một đôi bên trên bầu trời cự mắt to, nạ rủ tô nhìn chăm chú lên nơi này hết thảy. Sau đó, tại sinh ra một đôi thao khống hết thảy hai tay, đem hết thảy lật đổ, lần nữa thành lập hết thảy thời gian. Chậm rãi đi qua cục thế từ trước đó bình tĩnh, đến bây giờ bất ổn. Bất quá mấy ngày sau, hết thảy tất cả, đều tại cái này một trên trời diễn. Cưu hận quyền lợi tiền tài mỹ nữ địa vị hết thảy như cùng sống núi lửa, trải qua một đoạn bình tĩnh ép ủi về sau hoành một tiếng oanh minh bên trong, bạo phát hoàng đế băng hà cái này tin tức, truyền đến cơ hồ tại thứ một thời gian, truyền khắp đế đô quân đội, xuất động toàn thân áo giáp. Ngồi tại một thất toàn thân thông cụ gì mẹ thượng cấp đại mã phía trên. Nhị vương tử cầm trong tay bảo kiếm, vung tay lên sớm liền đã tụ tập, phủ thêm chiến giáp 30000 binh sĩ, ẩm vang đi tới. Từ đế đâu ngoài thành. Vác lấy nhanh chân, đồng loạt đi tới. Đi qua thành môn, không có chiến đấu, thành môn mở rộng thành môn thủ tướng, đã là nhị vương tử người. Làm vì nhất trọng yếu một bước, thành môn thủ tướng, nhị vương tử có làm sao có thể không đi thu phục đâu. Dù sao, thành môn thế nhưng là một cái trọng yếu chiến lược yếu điểm A, vô luận là đối nội vẫn là đối ngoại, thành môn tác dụng đều là tuyệt đối. Mang theo binh mã, hết tha y mo ý người vào thành. Mang theo đại đội binh mã, oanh oanh liệt liệt, hướng về hoàng cung mà đi. Không có ngăn cản, QNZ không người nào dám ngăn cản. Tại cái này 3 vạn tinh binh lương tướng trước mặt. Ngăn cản, bất quá là phí công mà thôi. Bất quá giờ này khắc này hoàng cung thành môn đã đóng lại. Bú ô đại tướng quân ngồi cao thành môn phía trên. Nhìn xem cái kia nương theo lấy ầm ầm tiếng bước chân mà đến quân đội, ánh mắt, nhìn chăm chú. Hắn thực lực rất cường đại, S cấp thực lực, có thể nói là đế quốc mạnh nhất cũng không đủ, tăng thêm hắn đế cụ, 3 vạn quân đội, hắn rất thật không để vào mắt, nhưng là, để hắn kỵ thiền, là binh mã, thực lực cũng không yếu. Cái gọi là tinh binh, cái kia chính là loại kia thực lực cóp cấp đạn trở bị ặt thực lực binh sĩ tạo thành quân đội, đây chính là tinh binh. Tinh binh khó cầu. 100 vạn binh mã bên trong, kết quả lâu dài chinh chiến, cũng bất quá có thể đạt được hơn 1 vạn tinh binh mà thôi. Có thể nói, tinh binh, là trong 100 có 1 binh sĩ. Trong 100 có 1, không phải nói 100 cái binh sĩ bên trong chọn lựa bọn hắn, mà là, tại chiến tranh bên trong, sinh tồn, thực lực đạt đến yêu cầu binh sĩ, những này, mới là tinh binh. Mà nhị vương tử trong tay, 3 vạn tinh binh, là từ 300 vạn binh sĩ bên trong chọn lựa ra. Bọn hắn mỗi một cái, không đơn giản thực lực cường đại, mà thôi, đều có chinh chiến kinh nghiệm, chiến tranh lịch luyện. Là chân chân chính chính tinh binh. Không đơn thuần là có thực lực, còn từng thấy máu. Gặp qua chiến tranh. Giết qua người. 3 vạn tinh binh, còn có lương tướng, bù ổ đó có thể thấy được. Những cái kia tướng quân, thực lực đều là tùy cấp địa nạ cấp. A cấp có 2 tên, B cấp có 7 tên. Những này, liền là nhị vương tử thế lực. Cũng là thực lực. Để bù ấu nghi trọng, là cái kia 2 tệ nạ cấp tướng quân, bọn hắn, là đế cụ làm. 3 vạn tinh binh, 7 tệ cấp tướng quân, 2 tệ nạ cấp thực lực đế cụ làm tướng quân. Đối mặt dạng này binh lực, bù ấu có thể cảm giác được áp lực.